Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồi kết, mắng liền lúc cả tổ tông 18 đời nhà họ Mạc Hưng Vân. Vì cái sinh nhai, cô cũng đành để mặc ông mắng. Sau khi trút hết tức giận, ông ta liền sập mạnh máy xuống. Đây là buổi sáng hỗn loạn đến cực điểm. Điện thoại từ khắp nơi liên tục gọi tới, chỉ trích, mắng nhiếc, suy đoán đủ kiểu. Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều phải bình tĩnh, hạ giọng giải thích cho từng người một. Tất cả đều vì Mai Phạm Phạm mà ra. Mà không văn mãi vẫn chẳng tìm ra được điểm đầu mối. Phù Chính đến nơi, liền phân chia công việc làm cho tất cả mọi người. Bộ phận nghệ thuật sang bên tổ quay phim, thảo luận phương án giải quyết cho tôi. Bộ phận kế hoạch của bộ phận phục vụ khách hàng đi thương thảo với bên 4A, trường bần với tôi đích thân tới cục lao động một chuyến. Mà không văn vô cùng kinh hãi đến mức không biết nói gì thêm. Vụ việc này để cho Phù Chính phải đích thân xuất kích lên cục lao động, cũng đồng nghĩa việc sẽ kiện nhau ra tòa. Tống Khiêm nói, Mai Phạm Phạm nói bản hợp đồng chúng ta vi phạm luật lao động, phải tìm cơ quan hữu quan kiện tụng. Mạc Hưng Văn phải hít thở sâu vài lần mới có thể bình tĩnh lại được. Toàn bộ thông cáo, chương trình rồi các hạng mục quảng cáo gần đây của Mai Phạm Phạm đều do một tay cô sắp xếp. Là một người, nhưng muốn tham gia với các bộ phim kinh phí lớn, đương nhiên phải cố gắng hơn các nghệ sĩ khác nhiều rồi. Làm gì có ai lại tranh cãi vì có nhiều công việc để làm chứ? Cô bất giác lên tiếng hỏi Tống Khiêm, tại sao cô ta phải làm như vậy? Tống Khiêm tức giận nói, gái lẳng lơ khó chịu. Lời nói của anh vô cùng khó nghe, ngay cả Mạc Hưng Văn nghe mà cũng cảm thấy khó chịu. Cô chẳng thèm để ý tới Tống Khiêm nữa, quay về phòng làm việc, lấy lịch trình của Mai Phạm Phạm ra, rà soát một lượt. Buổi họp báo của Mai Phạm Phạm diễn ra vào lúc 10 giờ, náo nhiệt hơn cả buổi họp báo ký kết hợp đồng cùng Kỳ Lệ diễn ra mấy hôm trước. Tống Khiêm tới đó tham dự, khi quay về nghiến răng nghiến lợi truyền lời lại. Người đẹp khóc lóc như mưa xuân, biến tôi cùng tất cả mọi người trong công ty thành một loại quỷ dữ hút máu người. Nói mấy người ở đoàn làm phim coi cô ta không phải là người, hại người ta bỏ lỡ cơ hội quay phim nghệ thuật bởi vì không còn chút thời gian rảnh. Châu Nam nghe thế thế tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Anh đang nói đùa sao? Đạo diễn Vương không cần cô ta nữa, quay sang trách chúng ta chắc. Sau buổi sáng đầy hỗn loạn, lúc này Mạc Hưng Văn cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, xem xét kỹ lưỡng lịch trình làm việc của Mai Phạm Phạm, nắm rõ trong lòng bàn tay khối lượng công việc của cô ta. Sực nhớ lại thông tin trước đó Hứa Hoài Mẫn nói với mình, cô liền quay sang hỏi Tống Khiêm. Có phải gần đây cô ta đã gặp vị đạo diễn vừa trượt giải Oscar kia không? Tôi nghe nói là đến để casting. Châu Nam cũng chen vào, đạo diễn Trịnh cũng là người có tiếng, bên họ yêu cầu công ty phải bồi thường hợp đồng. Vì chính chúng ta đã ra sức xin thứ chính cho Mai Phạm Phạm, vai diễn này là mấu chốt quan trọng trong các tình tiết của kịch bản. Đinh Bình, cô diễn viên đang rất nổi tiếng, đã từng bày tỏ muốn thử vai này. Mạc Hưng Văn liền cắt ngang lời cô. Bây giờ, Đinh Bình còn lâu mới nhận vai diễn này, gần đây cô ấy đang hợp tác quay phim điện ảnh với một đạo diễn bên Hồng Kông rồi. Tống Khiêm đưa ra ý kiến, hai người đã gửi danh sách các diễn viên khác cho đạo diễn Trịnh chưa? Ông ấy đang tức điên người lên, nói chúng ta cung cấp cho họ toàn những diễn viên không ra gì, lại còn khiến cho mấy bị người khác cười nhạo nữa. Châu Nam tức khắc trả lời. Mạc Hưng Văn câu chặt đôi mày, nhưng chẳng còn thời gian mà nghĩ kỹ. Lật giờ lịch trình của các diễn viên gần đây, bỗng cô nhìn thấy một người. Gần đây fan hâm mộ của Tề Tư Điềm thường xuyên nói rằng công ty chúng ta đưa thần tượng của họ đi diễn mấy bộ phim khác, khiến cô ấy không có đường tiến trong sự nghiệp, làm tiểu công chúa truyền hình mãi sao được. Lần này chúng ta sẽ đáp ứng nhu cầu của họ. Mạc Hưng Văn đề xuất, Châu Nam bổ sung, Tề Tư Điềm đang quay bộ phim Thần Tượng hợp tác cùng bên Hồng Kông. Bên đó sắp đóng máy rồi, chúng ta sẽ cố gắng thỏa thuận lại xem sao. Tống Khiêm nhắc nhở cô, đạo diễn Trịnh đang vô cùng tức giận, từ trước đến nay ông ấy đều dùng diễn viên tốt nghiệp đại học đàng hoàng, không bao giờ sử dụng các diễn viên chen ngang. Tề Tư Điềm lại xuất thân là người mẫu, cô ấy chắc chắn sẽ thuyết phục được đạo diễn Trịnh không? Mạc Hưng Văn lắc lắc đầu, đây là hành động bất đắc dĩ, kiên định nói thêm, tuy là bất đắc dĩ nhưng cũng phải làm. Vậy thì cô hãy thuyết phục sư tử tái thế Chu Đi trước khi đi, rồi hãy nói tiếp. Quả đúng như những gì Tống Khiêm dự liệu, Chu Địch Thần nghe thấy đề xuất của Mạc Hưng Văn lập tức phát khùng lên. Mary, có phải là tay tôi bị ngãnh ngãng rồi không hả? Cô nói rõ cho tôi biết tại sao phải làm cắt xê xuống một nửa. Mạc Hưng Văn không hề hoang mang, đưa ra lời giải thích. Đây coi như là bồi thường của công ty cho đạo diễn Trịnh. Cô đang muốn lấy lòng tin của người ta. Bộ phim này sẽ bán ra thị trường nước ngoài đấy. Chỉ được mỗi điểm đó, còn lại lợi ích của Tề Tư Điềm bị thiệt hại. Đứng về mặt công việc, tôi có khác gì mẹ của cô ấy. Cô bảo tôi có nên quản không? Mạc Hưng Văn thành khẩn lên tiếng. Tôi biết rằng những người cô dẫn dắt đại đa số đều nổi tiếng nhất nhì trong nước.